hắn không muốn lộ ra rằng đương gia chỉ lo cho nàng. Cũng không muốn để nàng biết rằng đương gia sợ nàng buồn và cũng sợ nàng bận rộn nên mới giữ lại khách điếm không thu lợi nhuận đó. Không cải tạo, cũng không chỉnh đốn, chỉ giữ lại nó. Tóm lại, nếu trong vòng một tháng, cô có thể làm tăng lợi nhuận của khách điếm, cũng không cần nhiều, chỉ cần không thua lỗ. Lợi nhuận đứng thứ hai từ dưới lên thì tôi sẽ tin là cô có ý chí gây dựng khách điếm và ngoan ngoãn ở lại tiếp tục giúp cô xử lý sổ sách. Nhưng nếu cô không thể đạt được yêu cầu của tôi, Long Tiểu Hoa nuốt nước bọt đợi điều kiện của Long Tiểu Bính, thì tôi sẽ đem theo mọi thứ trong phòng đương gia biến mất khỏi đây. Hả, đúng là hắn vẫn tơ tưởng đến người cha nhà nàng mà. Đến cả y phục và đồ dùng cũng không bỏ qua. Hắn muốn chiến đấu giành giật cha với nàng ư? Chỉ có điều ai sẽ thắng đều không thể có được trái tim và câu khen ngợi của đương gia. Hu hu, một cuộc thi không có tiền đồ và lợi ích kinh tế. Chỉ là cuộc chiến giành giật cha mà thôi. Hành động đầu tiên của Long Tiểu Hoa chính là đi thỉnh giáo người bạn thân thiết của Long Hiểu Ất. Hơn nữa, trong một thời gian ngắn thì chỉ có quân sư miễn phí Bạch Phong Ninh mới có thể có đối sách giúp nàng. Nàng xông thẳng đến sơn trang nhà họ Bạch, đập cửa nhưng lại nhận được một câu từ chối nhớ đời. Gia đình báo rằng, thiếu chủ nhà tôi dặn truyền lời rằng, nam nữ thụ thụ bất thân, thúc tẩu phải giữ khoảng cách nhất định, để giữ gìn sự trong sáng giữa đại tẩu và Bạch Mỗ. Từ ngày hôm nay, Bạch Mỗ không tiện, không có thời gian, không rảnh rỗi đến gặp đại tẩu. Mời đại tẩu đi tìm kẻ ngốc vẫy đến là đến. Đuổi đi thì đi ở chỗ khác. Chớ có nảy ra ý định lợi dụng Bạch Mỗ rồi muốn đá là đá. Cảm ơn đã hợp tác. Hả, dầm, trong ngày đầu tiên của cuộc chiến, cánh cửa lớn của Bạch Gia Sơn Trang đã đóng ngay trước mặt Long Tiểu Hoa. Trái ngược với ý chí và niềm tin của nàng, Bạch Phong Ninh bỏ mặc nàng cô đơn một mình, chiến đấu chống lại nguy hiểm xung quanh, tiểu thúc quả là chỗ dựa không thể dựa được. Xì, cái đầu Bạch Mã Hoàng tử ngốc nghếch của hắn lại muốn giở trò gì đây? Cách chương.